hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm, yêu em sao? Ta yêu em từ khi mới gặp em rồi. Ngay cả bây giờ ta vẫn yêu em. Vậy thì còn Lin, đúng là ta đã từng yêu Huệ. Nhưng bây giờ ta mới biết, từ trước đến giờ, ta chỉ coi Huệ là em gái mà thôi. Vì ta nợ Huệ rất nhiều nên ta... chấm chấm chấm, xin, lỗi, Thái Minh buồn rầu nói. Cho dù sao đi chăng nữa, thì, anh, vẫn yêu em chứ, anh, yêu em, Thái Minh nói rồi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Tôi với Thái Minh lúc này đã có một nụ hôn thật sự. Một nụ hôn thật là ngọt ngào, 2 phút cho nụ hôn ngọt ngào. Em, sẽ mãi yêu anh. Chỉ mình anh mà thôi. Nói xong tôi đẩy nhẹ người Thái Minh ra và quay đầu bước đi. Vừa đi tôi vừa cúi đầu lặng lẽ vừa bước đi. Thái Minh đã nhanh tay nắm lấy tôi lại như muốn níu giữa tôi giật tay ra một cách nhẹ nhàng. Hơi chếch đầu, tôi nói, xin lỗi, em chỉ có thể như thế này thôi. Anh hãy hạnh phúc nhé, anh phải chăm sóc Lin cho tốt. Nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Để lại Thái Minh một mình tôi lại khóc. Tôi bắt taxi đến nhà Linh Kính Cuong. Kính Cuong, Cạch, Hương, Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc được không? Ừ, thế rồi tôi với Linh ra quán nước gần đó để tiện cho việc nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Linh nhìn tôi, cậu hạnh phúc nhé. Tôi nói nhưng không ngẩng mặt lên. Cậu, Linh rơm rớm nước mắt. Mình xin lỗi đã làm tình cảm của hai người bị sứt mẻ. Mình xin lỗi, Hương, cậu như thế làm mình thấy đau lòng lắm. Chúng ta vẫn là bạn thân chứ. Tôi nhìn Lin, tất nhiên rồi, Lin nước mắt nước mũi gật đầu lia lịa. Tôi lại khóc, tôi đứng dậy lau nước mắt. Tôi quay đầu chuẩn bị bước đi. Trước khi đi, tôi không quay đầu lại mà nói. Tháng sau, tớ sẽ ra nước ngoài và học bên đấy. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Lin im lặng, tớ sẽ mãi yêu anh ấy. Tôi nói nhưng đã hạ giọng đi một chút. Nói xong, tôi bắt taxi đi luôn để lại Lin ngồi một mình. Lin âm thầm khóc hết trường íp nếu như những giông tố của ngày hôm qua gây ra bao nhiêu sóng gió. Đau khổ thì liệu ngày hôm nay, mây có tan đi, mặt trời có tỏa ánh nắng ban mai ấm áp không? Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi chương V của bộ truyện Chuyện tình tay ba Gix, hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Hết chương.